Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1302, chương 1303, nhất niệm giang sơn. Smiley, thần khí chiến trường, thông thường cường giả căn bản không pháp nhúng chàm, dù cho là có tư cách tiến nhập chúng thần trận chiến chúng tiên đế. Dám can đảm nhúng chàm chiến trường. Cũng bất quá chính là mấy người mà thôi, có thể thấy được trình độ kịch liệt đốm, còn lại bảo bối tranh đoạt vậy tuyệt đối rất kịch liệt. Dù sao thần khí không có tư cách, nhưng là còn lại bảo bối, tổng về muốn đoạt đi vài món a. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần hai người cắt vào chiến trường căn bản bất đồng. Dù sao hai người nếu như giết đến một cái chiến trường lên, cuối cùng là người nào đến bảo bối. Cho nên, Diệp Lăng lựa chọn là một căn tản ra thúy lục ánh sáng màu cây gậy trúc. Cây gậy trúc có người thành niên cánh tay dài như vậy. Tinh tế, ánh sáng màu tiên diễm ướt át, đều nhanh muốn túa ra nước đây. Cái kia bị quang mang bao quanh cây gậy trúc, tản ra huyền diệu khí tức. Tối thiểu Diệp Lăng đều có chút xúc động. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là người thiếu. Cây gậy trúc này cướp đoạt người. Toán trên, lên, Diệp Lăng, cũng bất quá mới 4 người mà thôi. Mà ba đại tiên đế, rõ ràng nhất sắc tứ kiếp tột cùng tu vi. Bạch, Diệp Lăng thân ảnh như phong, ở tình hình chiến đấu kịch liệt phức tạp tình huống xuống. Đầu đá lung tung, chân hạ ức vạn đạo lôi đình phóng lên cao. Hướng cái kia ba đại tiên đế điên cuồng giết tới. Suy suy suy, lôi đình tràn ngập, hóa thành từng cái cầu long, hướng cái kia ba đại cường giả oanh sát đi. Đột nhiên đánh lén, làm cho ba đại tiên đế đều là sững sờ, lập tức vội vã ra sức ngăn cản. Dù sao lôi vực đáng sợ, tuyệt đối không phải thông thường thủ đoạn. Thịch thịch, Diệp Lăng chân nhọn gật liên tục, mâu quang lại tựa như lôi, thân thể bên trong quỷ dị xuất hiện lưỡng đảo đáng sợ thân ảnh, là nhất khí hóa tam thanh còn lại hai đại bản thể. Chết đi cho ta, giống, hai đại bản thể giống giận, hướng trong đó hai đại tiên đế phóng đi, trong cơ thể sáu cái thần mạch đột nhiên thi triển, bát trọng diệt cực kim thân cũng là lập tức bạo nổ phát. Dễ dàng chặn lôi vực công kích ba đại tiên đế chứng kiến ba cái Diệp Lăng thời điểm. Đều là có chút kinh ngạc, chẳng qua lập tức lại âm lãnh cười. Chẳng cần biết ngươi là ai, có như thế nào thần thông. Cảm dĩ nhất khiêu khích chúng ta ba cái, chính là muốn chết. Duy nhất một cái không có bị Diệp Lăng xuất thủ tên cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Diệp Lăng như thế nào đi nữa nghịch thiên. Chủ động trêu chọc ba đại tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Đó chính là muốn chết. Đáng tiếc Diệp Lăng lắc đầu. Phủi hắn liếc mắt. Con người bên trong tẫn là khinh thị màu sắc. Ta muốn kết cục cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ lặng yên một điểm. Một luồng sáng bóng. Từ hắn tay chỉ nhọn chỗ điên cuồng tóe phát. Rầm rầm. Bát cực khốn thần châu, lại là bát cực khốn thần châu. Diệp Lăng trong cơ thể một cái tiên anh tiên khí toàn bộ đều rót vào trong đó. Trong sát na, thần uy dâng trào, hoa lạp lạp, như màn sáng một dạng ràng buộc, trực tiếp đem cái này tiên đế cho vây ở trong đó. Phảng phất là một cái lao lung một dạng, căn bản không pháp tránh thoát. Trọng yếu hơn chính là bát cực khốn thần châu, còn không ngừng tầm ăn lên cắn nuốt cái này bị khốn tiên đế tiên lực. Không ngừng xói mòn cho người này tạo thành to lớn hoảng sợ. Đáng chết, phá cho ta, cái kia tiên đế trực tiếp xuất thủ. Đáng sợ lực lượng không ngừng ở bát cực khốn thần châu bên trong bạo nổ phát. Tuy nhiên lại như đá trầm biển rộng. Ngay cả một giấm lớn một chút bọt sóng đều không sôi trào. Hai đại bản thể chủ động khiêu khích còn lại hai đại tiên đế. Thừa lại một cái, bị Bát Cực Khốn Thần Châu cho nhốt. Đây hết thảy chẳng qua đều là ngắn ngủn một hơi thở trong lúc đó. Ngay sau đó, ở cái kia bị nhốt tiên đế trong mắt, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng cái kia tản ra quang đoàn cây gậy trúc phóng đi. Còn bà nó, đáng chết, nhanh, nhanh ngăn lại hắn, bị nhốt tiên đế chửi ầm lên. Mặc dù là bị hai tên kia đạt được, hắn cũng không nguyện ý bị đột nhiên Diệp Lăng đạt được. Đang cùng Diệp Lăng còn lại hai đại bản thể điên cuồng chiến đấu tiên đế tức thì thẹn quá thành giận. Bật hết hỏa lực, ung ung, to lớn sóng sức mạnh ở bốn đại cường giả trong lúc giao thủ tóe phát. Chấn hư không đều ở đây vô hình chung chấn động đứng lên. Tấm tắc, quả thật là tốt bảo bối a. Lão tử nhãn lực tinh thần tuyệt đối không sai. Diệp Lăng vuốt ve cái kia tán đi sáng bóng, chỉ còn Hạ Thúy Lục ánh sáng màu cây gậy trúc cười nhạt, trong mắt xuất hiện 10 phần cuồng nhiệt. Nhất niệm giang sơn, đây chính là cây gậy trúc này tên, cơ hồ là nửa bước thần khí uy năng đáng sợ. Còn nó uy lực, Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, vẫn là tự thân thực nghiệm một cái tương đối khá. Hưu, hai đại Diệp Lăng bản thể trực tiếp về tới Diệp Lăng thân thể bên trong. Cái kia hai đại tứ kiếp đỉnh phong tiên đế trong mắt đều nhanh chừng tét, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Vương bát đản, bà, đem bảo bối gọi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hai đại tiên đế đều là phẫn nộ điên cuồng hét lên. Đối diện Diệp Lăng lại là khinh thị cười cười. Tiếng huyên náo, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, lập tức một tay phất lên, cái kia bị hắn nắm trong tay cây gậy trúc trực tiếp bay lên trời. Ong ong, sau một khắc, cái kia cây gậy trúc dĩ nhiên lóe lên chói mắt thúy lục sáng bóng, tràn ngập nửa bên hư không. Loại này dị tượng cũng là dẫn tới chu vi những cường giả khác chú ý. Mỗi người đều là trong lòng run, cảm nhận được cái kia trong cây gậy trúc tản ra khí tức quỷ dị. Hưu, đột nhiên, cái kia tản ra thúy lục sáng bóng cây gậy trúc thân thể điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủn một sát na, cái kia cây gậy trúc dĩ nhiên che đậy nửa bên thiên địa. Thân thể khuôn mặt lớn, bong bong, thân thể khổng lồ cây gậy trúc ong ong chấn động, từng đạo xanh biếc sáng bóng theo thân thể của nó bên trong điên cuồng tóe phát ra rồi rầm rầm, từng đạo xanh biếc sáng bóng như đầy trời ngân châm một dạng hướng hai đại tiên đế điên cuồng vọt tới. Không được, mau tránh, tránh cái rắm, trực tiếp đánh bể. Hai đại cường giả đều là giống giận, nhưng là liền ở trong nháy mắt này, hai người trước mắt thế giới đột nhiên thay đổi, cái kia từng đạo như ngân châm một dạng thúy lục sáng bóng dĩ nhiên đâm vào trên đất, mọc rễ nảy mầm đứng lên, từng cây một thúy trúc trực tiếp điên cuồng phóng lên cao, rậm rạp chằng chịt thúy trúc trong nháy mắt đem hai đại cường giả cho bao vây lại. Chập chờn thúy trúc không gió mà bay, chậm rãi chập chờn cao gầy thân thể. Rát chi, thanh âm thanh thúy phảng phất đi tới thúy trúc lâm viên trong hai đại cường giả. Hoàn toàn mắt choáng váng, phóng nhãn bốn chu toàn bộ phận đều là từng cây một thúy trúc, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai người phảng phất bị ném mạnh đến rồi một cái hoàn toàn độc lập thế giới một dạng, liền phương hướng cảm giác đều đánh mất. Đáng chết, trực tiếp đánh bể. Hai gã tiên đế giống giận, lập tức không ngừng oanh kích lấy từng đảo đáng sợ thần thông. Bùm bùm, đáng sợ thần thông trong nháy mắt đánh vào cái kia từng cây một thúy trúc phía trên. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, làm thần thông oanh kích ra một khắc kia, hai người kinh hãi phát hiện, một luồng gió nhẹ thổi qua, hai người công kích lại bị vô hình phong cho thổi tan. Kháo, đặc biệt, cái quỷ gì? Hai người mục trừng khẩu ngốc, hai đại tứ kiếp đỉnh phong tiên đế a. Phẫn nộ một kích, dĩ nhiên khuôn mặt một căn cây gậy trúc đều không đập gãy. Hưu, đột nhiên, một căn cây gậy trúc đột nhiên khẽ cong, mà sau lấy xảo quyệt độ cong, hướng một gã tiên đế hung hăng nện đi. Ba, cái kia tiên đế căn bản không kịp phòng bị, phía sau lưng bị hung hăng quăng nhất côn, đáng sợ lực lượng, trực tiếp oanh đến rồi cái kia tiên đế ngũ tạng lục phủ bên trong. Phốc phốc, tiên đế lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thần sắc hoảng sợ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.